Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Muốn chính là can đảm cẩn trọng, huống hồ nữ oa trong lòng rất tò mò. Tổ thần nếu như là như vậy nâng lên, tiếp đó sẽ đi tới một bước nào? Mặc dù là làm thánh nhân nữ oa, đều là không nhìn thấy tổ thần tương lai. Hiện tại tổ thần nếu như vậy tu luyện, chính là đem chính mình lá bài tẩy, bại lộ cho nữ oa. Chuyện này đối với nữ oa tới nói, chưa chắc đã không phải là một loại cơ hội. Này thương vương thật là to gan, vì đột phá, chấm ngoặc kép, nữ oa không khỏi hơi xúc động. Không trách này thương vương có thể như vậy nâng lên, chỉ là như vậy can đảm, cũng đã là để nữ oa vô cùng tán thưởng. Con đường tu luyện, muốn chính là can đảm cẩn trọng. Tổ thần có hay không thận trọng, nữ oa không thấy được. Thế nhưng nữ oa rõ ràng, tổ thần tuyệt đối là đủ lớn đảm. Vào đúng lúc này, biểu diễn ra năng lực, đầy đủ để nữ oa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho tới nói nữ oa có cái gì nâng lên. Nữ oa lúc này nhưng là ở nguy cơ bên trong, tìm tới một chút cơ hội của chính mình. Tại đây loại cảnh ngộ bên trong, gặp phải nguy hiểm càng lớn, nữ oa kỳ thực cơ hội càng nhiều. Cảnh giới mới, hóa ra là như vậy. Nữ oa thực lực, có thể liền như vậy nâng lên một chút. Bây giờ nữ oa, ở chốc lát mê man sau khi, đã biết mình cảnh giới, đại khái ở cái tình trạng gì. Đây là văn tự không cách nào biểu đạt cảnh giới. Dĩ vãng đến người ở cảnh giới này, không vượt qua 10 cái, thậm chí nói không vượt qua 5 cái. Nữ oa đang cùng tô thần trong hợp tác, gặp may đúng dịp đến một bước này. Hiện tại càng là đã cảm nhận được, cảnh giới như vậy mang đến thật là tốt nơi. Nữ oa thấy không rõ lắm con đường phía trước, nhưng cũng biết mình đã đến người mạnh nhất mức độ. Theo nữ oa yêu lực càng phát cùng này viễn cổ khí tức dung hợp, nữ oa đã không phải là có thể không khôi phục tu vi, mà là nói nữ oa có thể vượt qua hết thảy hạn chế. Cái này chẳng lẽ chính là Hồng Quân đạo tổ tu luyện sao? Nữ oa có chút suy tư, mặc dù mình trước mắt cảnh giới cùng Hồng Quân đạo tổ cảnh giới còn có không ít chênh lệch, nhưng nữ oa tin tưởng Hồng Quân đạo tổ tu luyện tìm kiếm vô số năm, chỉ sợ so với loại cảnh giới này cao không được nhiều lắm. Bây giờ nữ oa có thể trong lúc ngẫu nhiên đến như thế cảnh giới, này đã nói rõ nữ oa cơ duyên không sai. Có tổ thần ở, nữ oa tựa hồ không có gì không thể làm chuyện tình. Nơi này các loại yêu lực cùng với tổ thần đặc thù linh lực, trong nháy mắt kích phát rồi nữ oa cảnh giới. Thậm chí không thể nói là kích hoạt rồi nữ oa cảnh giới, càng là dường như để nữ oa mở ra thiên nhãn giống như vậy. Như vậy một loại chênh lệch, để giờ khắc này nữ oa không khỏi tâm thần chấn động. Chỉ chốc lát sau, này đặc thù linh lực tồn tại đã để lập tức nữ oa cảm nhận được cảnh giới nâng lên sau khi, một cảm giác hoàn toàn mới theo cảnh giới từ từ hạ xuống. Nữ oa rõ ràng chính mình giấc mộng Nam Kha tựa hồ là muốn kết thúc. Lần này đúng là vẫn còn thương vương cơ duyên. Có điều lấy thương vương thực lực đến lập tức bước đi này, cũng không phải khó khăn như vậy. Lúc này vội vã như thế, chỉ sợ là bởi vì sau đó có nhiều hơn kế hoạch. Nữ oa từ tô thần sốt ruột nâng lên điểm này, đã hiểu, lúc này tô thần tuyệt đối có càng to lớn hơn kế hoạch. Bằng không dựa theo tô thần thiên phú, cùng với tô thần bản thân sức chiến đấu tới nói, không đến nỗi nói như thế cấp bách, mà tô thần trải qua lần này cảm ngộ, rất có thể đem tự thân đến chuẩn thánh thời gian, vô hạn sớm. Đây chính là tô thần để nữ oa cho trợ giúp nguyên nhân. Nữ oa lúc này không phải rất quan tâm tô thần sau đó kế hoạch. Hiện tại nữ oa khiếp sợ là tô thần trong cơ thể như thế sức mạnh. Này không chỉ là đối với nữ oa uy hiếp, hơn nữa là cho nữ oa một cái hoàn toàn mới đường. Chỉ là đối với loại này cảm ngộ, cũng đã là đầy đủ tu luyện một quãng thời gian. Thêm vào bản thân khôi phục, đúng là chuyện tốt, nhưng không cách nào vượt qua sâu xa thăm thẳm thiên đạo. Như vậy sẽ rất khó chặt đứt loại này trừng phạt. Nữ oa lắc lắc đầu. Mình có thể làm. Đã gần đủ rồi. Tổ thần cho linh lực. Chỉ là ở trong chốc lát thiêu đốt hầu như không còn. Đối với cảnh tượng như thế này, nữ oa cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là tổ thần linh lực có thể chống đỡ nữ oa ba tức bên trong tiêu hao. Đã là để nữ oa vô cùng giật mình. Linh lực chuyển hóa trở thành yêu lực. Bản thân liền là có rất lớn hao tổn. Bây giờ lúc này, thương vương linh lực có thể làm được như thế một bước. Đúng là không tầm thường. Theo nơi này linh lực biến mất. Nữ oa cảm giác mình có loại trước nay chưa có uể oải. Nữ oa biết, đây là rất bình thường. Lúc này thương vương mang đi một phần yêu lực. Số lượng không nhiều, nhưng bản thân là ta chứa đựng. Thêm vào cho thương vương nhất định gia trì. Loại này gia trì mặc dù ở trạng thái toàn thịnh, cũng không nhất định có thể thành công. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Nữ oa đối với mình suy yếu nguyên nhân vẫn là hiểu. Có điều nữ oa càng thêm rõ ràng. Mình ở lúc này thu hoạch. Đối với lập tức nữ oa tới nói. Hiện tại có không ít uy hiếp. Nắm giữ tựa hình dường như mình cơ hội. Chính là nữ oa phải làm. Tổ thần cho nữ oa trợ giúp không ít. Lúc này nữ oa nếu như từ tổ thần linh lực bên trong. Coi là thật cảm ngộ đến món đồ gì. Như vậy chính là thu hoạch lớn nhất. Hiện nay nữ oa cần chính là loại này sâu xa thăm thẳm cảm ngộ. Nếu như nói quả nhiên là cái gì phổ thông linh lực. Cho dù là có vô số linh lực. Đều là không hề tác dụng. Nữ oa nghĩ tới đây. Đối với nữ oa tới nói. Đã là thấy được chính mình cơ duyên. Lúc này nữ oa yêu khí. Trở nên từ từ nồng nặc. Càng là mang theo một luồng hết sức đặc thù cảm giác. Hoang dất. Nguyên thủy vô cùng sức mạnh. Chính là hình dung nữ oa yêu khí từ ngữ. Lập tức nữ oa, quả nhiên là cùng yêu tộc thánh nhân có rất nhiều quan hệ. Dĩ vãng nữ oa lúc tu luyện đều là có chút đi ngược lại, hướng về nhân tộc thiên đạo phương diện áp sát. Nữ oa tu hành hướng về nhân tộc áp sát thời điểm, kỳ thực cũng đã cùng yêu tộc trong lúc đó chênh lệch có chút quá to lớn. Đây đối với nữ oa tới nói, hay là chính mình bận rộn hồi lâu, lấy được to lớn nhất thu hoạch. Từ từ thiên đạo, một uống một mổ trong lúc đó, tự có một phen định sổ. Chỉ ít vào đúng lúc này, nữ oa lấy được định sổ, để nữ oa chính mình hết sức thỏa mãn. Mà theo nữ oa tự thân yêu lực, bắt đầu từ từ hội tụ. Bây giờ nữ oa, có liền như vậy nâng lên cơ hội, làm nữ oa yêu lực lấy ra linh lực bên trong. Cực kỳ nguyên thủy sức mạnh lúc, nữ oa chính mình hòa vào một tia, tựa hồ cũng là có hoàn toàn mới tu luyện chi đạo. Lập tức tu luyện, một tia thể ngộ, vượt qua 10 năm khổ tu. Nữ oa khí thế khẽ nhúc nhích, theo nữ oa cảm ứng được tổ thần sức mạnh, từ từ sản sinh hiệu quả lúc, nữ oa trong lòng vui vô cùng. Vào đúng lúc này, đối với nữ oa nâng lên, không chỉ là thể hiện ở bề ngoài gia trí, chủ yếu nhất nói là tu chỉnh nữ oa tu luyện tới một chút vấn đề. Nhìn thấy tổ thần linh lực sau khi, nữ oa biết mình làm yêu tộc tu luyện đại phương hướng có chút vấn đề. Lần này nữ oa thiếp thân cảm ứng loại này đặc thù linh lực, nữ oa liền rõ ràng ý nghĩ của chính mình cũng không có vấn đề. Nhân tộc thánh nhân thiên đạo cũng không thích hợp yêu tộc, ta đi tới thánh nhân chi đạo. Nhưng có thể tu luyện yêu tộc bản thân đại đạo. Nữ oa trong lòng lần thứ nhất có nghĩ như vậy pháp lúc, liền rõ ràng chính mình lập tức vận khí không tệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,